Tuy rằng bây giờ có rất nhiều người muốn đi tới Thiên Mạc, nhưng mà bởi vì đại sa thành tháng nào cũng có thuyền đi đến đó, cho nên vé thuyền cũng không quá cháy hàng. Cậu đưa một vé tàu giường chung cho Địch Cửu, sau đó dặn dò: "Từ Mạc đạo hữu, vé của phong chúng ta đang giữ là phòng số 31 ở tầng 2. Bây giờ chúng ta tách ra mua sắm vật dụng cần thiết, sau đó sẽ tập hợp lại ở phòng đó." Cậu bấm thích mỗi chương truyện và đẩy kim phiếu leo top thánh bảng cho mọi người thấy và cùng đọc. Cách chương.